Truy đuổi, bụi trong ngực 2, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân xuống xe, người phụ nữ già đứng đón tôi ở cổng. Già, đi theo tôi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Già, tôi thì ca muốn gặp lại cô một chút nào cô gái ạ. Tôi có lẽ sau vụ làm náo loạn cả hoa phủ lần trước nên có lẽ già ca thích tôi. Bước vào cánh cửa, tôi ngoái lại nhìn phía sau rồi lưỡng lự. Tôi bất giác sợ run lên. Già, đã đến đây rồi, quay đầu đồng nghĩa versus việc chết. Tôi, cháu ca sợ chết, cháu chỉ sợ liên lụy đến người bên cạnh. Chỉ vậy thôi, tôi cứng rắn bước thẳng vào trong khi những cánh hoa anh đào rơi tràn ngập khắp chân mình. Hoa rơi phủ lối, nơi biệt phủ này có lẽ sẽ là nơi mà mình chôn vùi tất cả niềm tin, hoài bão và mơ ước. Cùng với tuổi trẻ của mình, Mochi vừa bước vào cửa phòng thì Narita, vị bác sĩ của Mochi, chạy vào theo sau. Narita, Mochi xin ngài hãy cứu lấy con gái tôi với ngài Mochi. Haruko, nó đóng chặt cửa bên trong, tôi gọi mãi ca thấy trả lời, lo quá KB phải làm sao, kể từ sau khi biết cậu kết hôn tiếp nó đóng cửa NTHT 2 ngày rồi. Mẹ già này cầu xin ngài hãy đến nói chuyện với con bé một lần. Quỳ xuống khóc, Mochi, đứng dậy đi theo Narita ra phía sau. Narita gọi lớn bên ngoài. Narita, Haruko, ngài Mochi đến thăm con này, con mở cửa đi con. Ca thấy tiếng TAL. Mochi, lùi ra, Mochi đạp cửa vào bên trong thấy dưới sàn Haruko mặc chiếc váy trắng, bên cạnh là lọ thuốc ngủ. Narita, ôi ca con của mẹ. Haruko, Mochi, nói bên y phòng chuẩn bị đi nhanh phải rửa ruột gấp. Mochi bế Haruko lên, băng qua hành lang, đúng lúc gặp Hạnh đi ngược lại. Tôi muốn hỏi anh ta về việc Kama nhưng thấy anh ta bế một cô gái khác trên tay. Đi rất vội vã vụt qua tôi. Tôi, cô ấy bị sao vậy? Mochi, tránh ra, quát lên, lần đầu tôi thấy anh ta như vậy. Tôi vội lùi lại, già, Haruko đúng là con bé ngu ngốc. Tôi được già sắp xếp cho một căn phòng và hai người hầu. Già, tắm rửa cho cô ta sạch sẽ, sáng mai tổ chức hôn lễ ta sẽ đưa đồ tới. Nhìn nơi tôi được ở rộng rãi, chỉ có điều căn phòng dường như đã lâu chưa có người ở, hai cô hầu gái cứ run lẩy bẩy. Tôi, sao hai chị run vậy? Trời lạnh quá phải ca, hầu A, cô KB đâu, căn phòng này là của. Cô hầu còn lại giật tay cô này. Hầu BK, có gì đâu ạ, chúng tôi lạnh quá thôi, cô nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ đi dọn dẹp xung quanh. Họ nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi nhìn căn phòng đồ vật đã cũ nhưng họ ca thay đổi gì? Họ nhiều tiền vậy sao ca thay đổi căn phòng mà lại để cũ như vậy? Bước chân ra khỏi căn phòng, tôi nhận ra cây anh đào nơi đây có màu đỏ như máu, giống cái cây lần trước mà tôi gặp ở nơi này. Hoa rơi xuống chân, tôi nhặt cánh hoa lên gài lên đầu mình rồi nhìn ra cửa, bất giác thấy một cô gái đứng khiến tôi giật mình. Cô gái bước tới nhìn tôi. Tôi là Kazu, vợ của ngài Mochi, biết ngài ấy sắp lấy thêm vợ bé nên tôi qua chào hỏi. Vợ, anh ta đã kết hôn rồi à? Phải, tôi kết hôn vào tuần trước và tuần này là cô. Câu nói đó khiến tôi đang nắm những cánh hoa vội buông xuống vì ngỡ ngàng. Tại bang Bạch Hồ kết hôn, thằng này nó sao đột nhiên cưới gấp thế, tuần nào cũng lấy vợ là sao? Để theo tôi nghĩ Mochi hắn KP kẻ hám sắc nên rất lạ. Bạch Hồ tất nhiên rồi, thế nên tao mới thấy lạ, đối tượng lần này là ai? Để chắc ông ca thể tưởng tượng đi si ra đâu ạ, để nói vào tai Bạch Hồ. Bạch Hồ, ồ yêu em cưới anh à, gia tộc nó loạn đến nơi rồi. Kịch hay còn dài, chuẩn bị quà của tao gửi đến chúc mừng thiếu phu nhân của hoa phủ nào. Tại nhà Ngọc Thịnh, Thịnh, như em nói thì Hạnh sẽ kết hôn versus hắn để đổi thuốc à, tại sao lại là Hạnh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọc em KB nhưng đúng là người của hắn nói lại như vậy. Thịnh ca thể để con bé làm thú vui cho kẻ tàn ác đấy DC. Ngọc, vậy chúng ta phải làm gì DC? Thịnh, anh sẽ liên hệ versus bên đó xin chụp người xem họ nói sao. Thư mở cửa vào tròn mắt, Thư, con ca nghe nhầm chứ, mẹ bảo Hạnh cưới ai? Ngọc, con đi đâu mà mẹ liên lạc KDC vậy? Thư, mẹ TAL con đi, có phải mẹ vừa nói Hạnh sẽ kết hôn versus chủ nhân hoa phủ hay không? Ngọc, phải, con bé đã cứu bố của con. Thư quay đi như kẻ điên dại gọi cho Aran. Thư, nói em nghe đi, Hạnh sẽ kết hôn versus ngài Mochi đó hay sao? Aran, phải, sáng mai hôn lễ DC tổ chức rồi. Thư, tại sao anh ca nói cho em? Quát lên, tại sao anh phải nói cho em biết, em sao vậy? Em ca muốn điều đó xảy ra, Aran hãy ngăn lại đi mà. Quá muộn rồi, em hãy chúc phúc cho bạn em đi. Cúp máy, Thư đứng bên mặt hồ hét lên như kẻ điên loạn. Ca thể được ca biết em cho phép Hạnh kết hôn versus ngài ấy DC, ca thể là nó DC, nó ca xứng. Tại phòng phẫu thuật trong hoa phủ, Mochi trong bộ đồ bác sĩ bước ra từ căn phòng. Narita, ổn hết chứ ngài Mochi? Mochi, ổn rồi. Narita, cảm ơn ngài Mochi, tôi run quá, ca dám động đến con gái. Mochi, cô về nghỉ ngơi đi. Narita, xin ngài hãy lấy con bé làm vợ bé, nó đã đến nước này thì có chết nó cũng ca rời xa ngài đâu. Mochi, ta xin lỗi. Bước qua Narita, Narita nhìn cô con gái nhỏ của mình rồi cứ thế khóc cho sự si tình của con gái mình dành cho ca đúng người. Tôi sau khi nghe một cô gái giới thiệu là vợ Mochi, trong lòng mông lung, tôi thậm chí còn ca đi si sử dụng điện thoại để gọi về báo cho sư cô một tiếng rằng tôi sắp lấy CK. Thế nhưng chữ chồng đó ca chỉ dành cho riêng tôi. Có lẽ lúc nào đó khi chắn mình anh ta sẽ để cho mình đi chăng? Haruko tỉnh lại sau ca phẫu thuật rửa ruột, mẹ của cô ta cầm lấy tay. Narita, con sao cứ dại hết lần này đến lần khác vậy con? Haruko, mẹ, con cần mẹ tiêm cho con một mũi kích thích sức lực. Để làm gì vậy con? Mẹ có muốn con được sống không? Con cả đời này nguyện vì ngài Mochi. Mẹ phải làm sao đây con? Con muốn mẹ làm cho con một việc để con có thể kết hôn cùng ngài Mochi. Mochi về phòng ngồi thở dài ly trà hoa đào đặt lên bàn bởi tay già. Già, nó sẽ làm người thư giãn hơn, vậy là ngài đã quyết định đưa tàn hoa về cạnh mình. Mochi, trốn tránh cây pi là bản tính của ta. Già, già hiểu chỉ là già lo ngại khi bô lão đang cho người truy đuổi tàn hoa thông tin bị lộ và họ sợ ngài nguy hiểm. Mochi, chuyện cô ta là tàn hoa tuyệt đối KDC lộ ra ngoài. Già, già hiểu rồi ạ, ngài nghỉ ngơi đi ạ, đêm nay để Kazu hầu ngài nhé. Kazu là ai? Quên đã kết hôn, là cô gái kết hôn tuần trước ạ, ta muốn một mình, VC cưới xin chỉ là thủ tục. Vâng, già hiểu rồi, thế nhưng gia tộc vẫn cần người nối dõi sau này chứ ạ, ta sẽ suy nghĩ. Già cười tủm rồi quay đi vì vui sướng. Đối với Mochi, già như người mẹ của mình. Đêm ngủ tôi cứ thấy lạnh lạnh, hai cô hầu cứ ca ngủ và nói thì thầm gì đó. Tôi, sao hai chị ca ngủ, em lạ phòng khó ngủ quá. Chúng tôi ca ngủ được, cô cứ ngủ đi. Phòng này lạnh quá chị nhỉ, lò sưởi bị hỏng ạ, ca đâu vẫn bật mà. Sao em thấy lạnh quá, căn phòng này cũng cũ quá rồi, có lẽ nên tu sửa. Cửa sổ đập mạnh khiến hai cô hầu hét lên làm tôi giật mình. Hầu, ôi mẹ ơi, có khi cô ấy về đấy. Tôi, ai về ạ, hầu, căn phòng này có ma đấy. Hầu bê, cô đừng nói là chúng tôi nói nhé. Tôi, ma, các chị đừng dọa em chứ. Từ cửa sổ tôi cảm giác như có bàn tay sờ vào tóc mình. Tôi hét lên rồi chạy tới chỗ hai cô hầu, chúng tôi chùm chăn lại. Tôi, có ai sờ vào tóc em ý, hầu bê cô gì ơi, chúng tôi chỉ là hầu thôi ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi DC sắp xếp đến, cô gái này là người mới cũng KB nên mạo phạm xin cô bỏ qua. Tiếng bước chân bên ngoài khiến tôi run bần bật lên, hầu a, nơi này xưa của một phu nhân nghe nói là tàn hoa gì đó bị giam giữ ở đây bị chôn sống cho đến chết. Hầu bê, tàn hoa là thứ cấm kỵ versus các trường tộc. Tôi, nhưng mà họ bị chôn sống ở đây thật à, hai cô hầu gật. Tiếng đập cửa rõ mồn một, tiếng dép loẹt quẹt bên ngoài. Tôi tí hí nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cây hoa đào đỏ bỗng dưng ca rụng cánh hoa nào dù cho gió rất lớn. Hầu bê, hình như cô gái ấy bị chôn dưới cây anh đào. Tiếng cửa mở vào tôi và hai cô gái hét lên, già, các cô đang chơi cái trò gì đấy? Tôi, có ma nơi này, có ma a hát. Già, thật sự vớ vẩn, ta đến dặn dò các cô về việc ngày mai. Tôi, tàn hoa là gì vậy? Già, ai nói versus cô? Nhìn hai cô hầu gái, các ngươi nói linh tinh gì phải không? Hầu, già ca có đâu ạ? Già, muốn có lưỡi để nói thì cố mà giữ cái lưỡi đó trong miệng. Khi già đi gió cũng ca to như lúc nãy, căn phòng bỗng trở nên ấm áp hơn. Hai cô hầu nằm hai bên cạnh tôi. Còn tôi trằn trọc cả đêm ca ngủ được khi thấy cây hoa đó ca rơi một cánh hoa nào khi gió to như vậy. Bình thường thì ca có gió cũng rơi là tả. Sáng hôm sau tôi hai mắt thâm quầng đến thợ trang điểm nhìn còn sợ. Trang điểm, mắt cô BT có thâm như vậy ca, không, do tôi dạo gần đây mất ngủ đấy. Cô mặc áo dài đỏ đúng ca, vâng tôi mặc áo dài. Thay xong trang phục trang điểm xong xuôi vấn khăn trên đầu. Cảm giác đi lấy chồng đối versus tôi chẳng có một chút nào rung động. Tôi chỉ muốn mau chóng DC đi khỏi nơi này sau khi kết hôn. Mochi mặc bộ vest đỏ khi Aran đang chỉnh đồ chi Mochi. Aran, tôi có lẽ cũng nên lấy vợ. Mochi bật cười. Mochi, tao đâu có cấm mày lấy vợ. Aran, tôi chỉ lấy người tôi yêu. Mochi, ý mày là tao cưới người ca yêu à? Aran, thì đúng vậy còn gì, tôi sợ ngài ca DC hạnh phúc. Mochi, tao thì làm gì có chữ hạnh phúc, đừng nói lời thừa nữa. Chỉ cần ngài muốn, ngài sẽ có hạnh phúc mà. Người như tao ca thể có điểm yếu bao gồm gia đình và tình yêu. Đối versus tao hai thứ đó ca tồn tại. Mochi vỗ vai Aran rồi cười nhẹ đi qua. Tôi thấy cánh cửa mở ra cứ nghĩ là già đến. Thấy người phụ nữ chạy sau Mochi hôm qua đứng trước mặt. Cô là, tôi cười er hỏi, Narita cô dâu hôm nay cũng thật xinh, tôi có thể nói chuyện versus cô đi Shika. À vâng, tôi đứng dậy ra ngoài ca thấy hai cô hầu đâu thấy kỳ lạ. Đến cây hoa anh đào người phụ nữ đó cúi đầu xin lỗi tôi. Narita, tôi xin lỗi, tôi chỉ vì con gái mình. Bỗng tôi thấy cô ấy rút kim tiêm ra đâm vào gáy tôi. Tôi đỡ nhưng KDC, tôi cô làm gì vậy? Narita, tôi thật sự xin lỗi cô gái trẻ mong cô tha lỗi cho tôi. Tôi thấy hoa mắt rồi ngã ngửa ra sau dưới gốc cây anh đào tôi lơ mơ thấy cánh hoa rơi vào khuôn mặt mình. Tôi co giật rồi ộc máu trong mồm ra. Chiếc áo dài đỏ giờ đây như vấy thêm màu cho những giọt máu của tôi. Haruko mặc chiếc váy cưới trùm khăn voan tự tin bước vào sảnh chính. Nơi mọi người đang chờ. Ai nấy vỗ tay nghĩ là cô dâu vì ca rõ mặt. Cô ta quỳ xuống chân Mochi. Dạ, rõ ràng là cô ấy nói mặc áo dài truyền thống của quê hương cô ta mà. Aran, chắc đổi ý, dạ, ca thể nếu đổi thì tôi đổi chứ. Aran, vậy là sao? Thế này là thế nào tôi phải báo ngài Mochi? Dạ, ca kịp rồi, cô gái đó là Haruko. Aran, Haruko, vậy là sao chết rồi sao lại có chuyện này? Mochi tiến tới gần Haruko. Cô ta mỉm cười, chiếc gậy của Mochi rậm xuống nền. Mochi, cô dâu của ta đâu? Haruko đang cười đổi sắc mặt. MNC sao? Haruko, hãy kết hôn versus em. Mochi, cô dâu của ta đâu? Nhắc lại giọng ồm ồm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dạ, tôi xin lỗi đã đề ra sai sót này. Haruko, cô dâu của ngài sẽ ca đến DC đâu? Mochi tạm hoãn hôn lễ hôm nay. Mochi bước ra cửa đi vội vã. Quỷ máu, ngài Mochi hầu gái nói phát hiện Hạnh bị trúng độc. Rất nặng có lẽ, Mochi cô ta đang ở đâu? Mochi bước tới nơi gốc cây hoa đó thấy Hạnh nằm miệng đầy máu ca ai dám động vì sợ chất độc. Aran giữ tay Mochi, Aran, chất độc có thể lây truyền đó ạ, cứ cẩn thận. Mochi hất tay rồi ngồi xuống ôm lấy Hạnh, vuốt sạch máu trên miệng, anh ta cảm thấy bối rối. Mochi, sẽ ổn thôi. Thấy trên gốc cây Hạnh viết lại bằng máu, bao đông tan rồi xuân hoa đào trăm năm còn rơi chỉ mong ôm trong vòng tay vẹn nguyên đừng buông đóa hoa này. Mochi bế Hạnh lên mặc cho bô lão và MN can ngăn vì chất độc có thể làm hại anh ta. Máu trên miệng Hạnh ca ngừng chảy ra ướt đẫm cánh tay áo Mochi. Đi tới phủ Mochi sống, hoa đào đỏ nơi này rơi phủ kín hai người họ. Mochi, màn đêm đen dần buông khiến tương tư chất đầy, như trăm hoa bùa vây đầy thân xác. Cô dâu của ta, Mochi hôn lên môi Hạnh, dưới những cánh hoa, hoa cứ rơi người cứ đợi, cách chương.